tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Kiều Phương Hạ, Lệ Đình Tuấn chỉ ra 150 tỷ bọn chúng đã nhận tiền nhưng lại dùng hot search của Lục Nhất Minh để liên lụy Kiều Phương Hạ. Đã rõ, Vô Nhật Huy lập tức trả lời. Lệ Đình Tuấn tỉnh táo lại một chút, một lúc lâu sau, khẽ vẽ vào lòng bàn tay mình từng nét chu tước. Sau đó, anh lại từ từ viết đến Phương Hạ, rồi bỗng nhiên không nhịn được mà cười tự giễu một tiếng, lắc đầu. Hai chữ chu tước và Phương Hạ, đúng thật là có cách viết không khác nhau lắm. Chu tước được dựng thành từ chính việc đảo lộn hai từ Phương Hạ kia. Anh bị Kiều Phương Hạ đẩy vào trong đường tối quá lâu, còn tưởng rằng cô thật sự là đồ ngốc. Xác định được thân phận của Kiều Phương Hạ rồi thì tất cả những chỗ không hợp lý lúc trước chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng hợp lý. Anh không kìm được mà lại nở một nụ cười tự giễu. Cái cô gái lừa đảo này, vậy mà lại lừa anh lâu như vậy, đùa giỡn anh mơ mơ màng màng xoay mòng mòng. Nhà họ Đường, Đường Minh Kỳ gọi bác sĩ gia đình đến, nhờ xử lý tốt vết thương cho Kiều Phương Hạ, chỗ bị thương trên cổ cô cũng khâu mấy mũi. Truyền một chút máu cho Kiều Phương Hạ, sau đó lại xử lý mấy vết thương nhẹ trên người cô. Thấy mọi chuyện đã không còn vấn đề gì lớn, Đường Minh Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kiều Phương Hạ nhìn chăm chăm vết thương rất nguy hiểm gần vị trí xương quai xanh kia trong gương, cứ nhìn thêm mấy lần. May mà lúc đó cô đã nghiêng đầu, không thì bị đối phương bàn thẳng vào yết hầu, mất luôn cái mạng. Cũng may là bây giờ đã là mùa đông, mặc nhiều áo cổ cao nên sẽ không bị người khác nhận ra, rất tiện cho việc chữa thương. Chuyện của Lục Nhất Minh đã xử lý tốt chưa? Sắc môi của Kiều Phương Hạ trắng bệch nhẹ giọng hỏi Đường Minh Kỳ đang đứng bên cạnh. Sau khi Đường Minh Kỳ nhìn thấy được tin tức, anh ta mới hiểu ra được đám người gọi điện uy hiếp anh ta ngày đó không hề ngu. Mà anh ta mới chính là kẻ ngốc. Im lặng mấy giây rồi anh ta mới trả lời. Cô không cần quan tâm nhiều như vậy. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Đường Minh Kỳ nói xong, nhìn làn da chồng chất vết thương của cô, không kìm được mà thở dài rồi nói. Cô vẫn nên quay về đi, đừng ở lại nước Anh Phương nữa. May mắn hôm nay không tạo thành sai lầm lớn, nói không chừng thì Kinh bảo tôi lấy cái chết để tạ lỗi luôn đấy. Ngay từ lúc ban đầu Kinh đã giao Kiều Phương Hạ cho anh ta chăm sóc, anh ta đã nghĩ rằng bản thân mình ngàn vạn lần cũng không gánh được trách nhiệm này. Lúc Đường Nguyên Khiết Đan gọi điện đến, anh ta đã bị dọa đến mức trái tim suýt thì vọt ra ngoài cổ họng. Bây giờ mới tỉnh táo lại, Kiều Phương Hạ nhìn anh ta một cái cười cười trả lời. Vốn dĩ là muốn đi rồi, nhanh thôi. Cách chương.